Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1603, giết. Lâm Hiên tự nhiên không phải vì ham muốn những lệnh bài này. Đến tốc độ vẫn là quá chậm điểm. Toàn bộ cầm hết cũng bất quá là mấy trăm miếng lệnh bài. Miễn cưỡng chỉ có hơn 1000 đi. Lấy được rất nhiều lệnh bài, đều có thể thông qua tại đây. Cho nên không cần trông cậy vào những lệnh bài kia có mấy trăm sẽ bại ở chỗ này. Hắn chân chính xem là ở với lĩnh ngộ. Khi hắn lúc đi vào sau, cảm giác thấy trong cơ thể một trận run rẩy động. Tại đây kịch liệt âm ba công kích phía dưới, hắn trong cơ thể mình phong chi hành tinh có biến hóa không nhỏ. Cái này âm ba công kích, bản chất phía trên liền là một loại phong chi pháp tác. Cho nên hắn định đem bản thân lực lượng lại tăng thêm một bước đi lên. Hắn cho tới bây giờ đều là có thể có đề thăng, liền tận lực đi đề thăng. Tại đây âm ba cùng lôi điện hỗn hợp trong khu vực, tuyệt đối có khả năng cấp trong cơ thể hắn hai đại hành tinh mang đến biến hóa không nhỏ. Cái này hai đại hành tinh chính là phong chi hành tinh cùng hủy diệt hành tinh. Hủy diệt chi lực chính là lôi điện chi lực. Tại đây âm ba trong còn kẹp theo nhìn không thấy lôi điện chi lực. Hai đại lực lượng hỗn hợp phía dưới, có thể làm cho hắn lực lượng tăng thêm một bước. Tại đây lực lượng tương đương tinh thuần, không hổ là vũ trụ cấp bậc bảo vật. Sáng tạo ra đến lực lượng là tối tiếp cận cái này bổn nguyên chi lực. Lâm Hiên nhắm mắt lại, cả người đều đắm chìm ở bên trong. Đồng thời khi đi ngang qua lệnh bài lúc, còn liên tiếp nhặt lên. Hoàn toàn không nên phải mở mắt đi kiếm. Vân Long sư đệ, người đây là làm cái gì? Tại đây lệnh bài không sao sao chị Đắc cũng nhặt lên a? Lai Đặc Tư vội vàng truyền âm trở lại, khuyên bảo hắn không phải tiếp tục làm như vậy đi xuống. Ta tại cảm ngộ ít đồ. Người đi trước đi. Cái này với ta mà nói vấn đề không lớn. Chỉ là tiện thể nhặt lên ít đồ. Lâm Hiên không có trợn mắt, vẫn là tiếp tục nhặt lên lệnh bài kia. Cảm ngộ, Lai Đặc Tư trợn mắt một cái. Cảm giác thấy Lâm Hiên chính là một quái vật, ở chỗ này vẫn có thể tiến hành cảm ngộ. Lập tức hắn chính là gia tốc trước đi, không dám tiếp tục ở nơi này dừng lại quá lâu, lại không dám giống như Lâm Hiên như vậy, chậm rãi trước đi, lấy hắn năng lực còn không đạt được điểm này. Hắn là không có cách nào gánh vác cái này âm ba công kích, nhưng là có khả năng lớn đại để tiêu tan xuống cái này âm ba công kích. Thoáng cái tử liền tiến vào đồng hóa hình thức. Hắn đem mình biến thành cùng tại đây âm ba giống nhau như đúc năng lượng. Hai người sẽ không khiến cho xung đột, như là triệt để dung nhập khu vực này như nhau. Thoạt nhìn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm xuyên qua tại đây. Nhưng hắn đồng dạng là không dám tiếp tục nghĩ nhiều dừng lại. Dưới loại trạng thái này tiêu hao đồng dạng là tương đối kinh người. Đồng hóa phần này năng lực thế nhưng sẽ tiêu hao tự thân năng lượng. Chiêu thức kia cũng không phải là vô địch, có khả năng đồng hóa cũng không tệ. Nếu một điểm tiêu hao cũng không có, đó chính là nghịch thiên. Tại loại trạng thái này phía dưới, Lai Đặc Tư nhẹ nhõm hướng mặt trước thổi đi. Tốc độ này đuổi sát phía trước không ít dự thi người. Đây chính là thiên phú dị bẩm năng lực. Tại năng lượng công kích phía trên, giữ lấy ưu thế cực lớn. Khi Lâm Hiên tại Hoàng Du Du mà đi tới lúc, hồn nhiên không biết sau lưng có hai người ngăn lại tới. Hai người này đúng là luyện thần cung đệ tử. Bọn họ vừa mới thông qua lôi thần cổ, rất nhanh liền đuổi theo. Hai người bọn họ không chỉ bị căn dặn sẽ đối phó Lâm Hiên, càng đối với Lâm Hiên thân phía trên hơn 400 miếng lệnh bài cảm thấy rất là khát vọng. Nếu có thể cướp được thu, sao bọn họ là có thể nhảy một cái sông vào top 10? Cái này có thể không để cho bọn họ dẫn tới lòng tham lam sao? Lâm Hiên trước đó trình độ là đem bọn họ cấp lay động. Nhưng ở cái này âm ba phía trên trong, bọn họ không nên sẽ đối phó Lâm Hiên. Chỉ cần muốn làm quấy nhiễu hắn là được. Chỉ muốn đem Lâm Hiên cấp quấy nhiễu được thất bại, sau đó nhân cơ hội công kích đi qua. Sao bọn họ kế hoạch thì thành công? Người ở đó một bên, ta ở bên cạnh, trực tiếp hay dùng ra viêm bạo lôi, bắt hắn cho tạc bay ra ngoài. Luyện thần cung hai gã đệ tử lẫn nhau nháy mắt, trong tay nhất thời nhiều hơn mấy khỏa viêm bạo lôi. Đồ chơi này sức mạnh cự lớn. Ném sau khi ra ngoài kham so với thiên thần hậu kỳ nặng nề một kích. Bọn họ còn chuẩn bị xong mấy khỏa. Nghĩ duy nhất đem Lâm Hiên giải quyết xuống. Kết hợp phụ cận âm ba công kích. Song trọng chồng lên phía dưới. Bọn họ tin tưởng Lâm Hiên coi như không bị thương nặng. Ít nhất sẽ phải chịu một ít bị thương. Những thứ này chi tiết nhỏ. Tự nhiên rơi tại đông đảo thiên đế trong mắt. Nhưng bọn hắn cũng không nói gì nhiều cái gì. Có thể ở chỗ này đánh lén thành công. Vậy chính là mình bản lĩnh. Nếu Lâm Hiên liền chết như vậy. Bọn họ cũng không sẽ thấy được có cái gì. Tại thế giới bên ngoài trong cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngay cả điểm ấy tính cảnh giác cũng không có. Vậy cho dù ở chỗ này bảo vệ hắn. Vậy sau này ở bên ngoài đồng dạng phải chết. Ném. Đạt hơn 7-8 khỏa viêm bạo lôi bị ném ra ngoài. Phía trên thần văn nhanh chóng bị điểm hiện ra. Tỳ thời có thể ở tại bọn hắn thủ ấn phía dưới dẫn bạo. Chỉ phải gần chút nữa một chút. Bọn họ mã phía trên liền dẫn bạo cái này viêm bạo lôi. Cũng không nên phải dán tại Lâm Hiên thân phía trên. Tại đây âm ba dày đặc khu. Căn bản là không có cách nhưng trong Lâm Hiên. Tối đa tại tận lực dựa sát khu vực dẫn bạo. Đây đã là tương đối cực hạn. Một màn này hình ảnh cũng hiện ra tại trong mắt mọi người. Luyện thần cung đệ tử xuất thủ chính là âm hiểm. Vận dụng nhiều viên như vậy viêm bạo lôi. Nếu Lâm Hiên bị tạc đến, có thể liền cảm thụ không được tốt cho lắm. Tại đây chỉ mành treo chuông lúc. Lâm Hiên nhẹ nhàng khoát tay. Chung quanh lưu động một cổ lực lượng. Phảng phất chung quanh vô hình âm ba công kích. Bị hắn cải biến hướng đi. Ở bên cạnh hắn chung quanh âm ba thoáng cái tử liền đảo ngược. Đem ném tới viêm bạo lôi cấp chấn trở lại. Hai người bọn họ cũng không phản ứng kịp. Viêm bạo lôi liền bị bắn trở về đến. Tốt ở tại bọn hắn không có đánh xuất thủ ấn. Nếu không bọn họ khẳng định sẽ bị nổ bay. Khi bọn hắn nghĩ lấy hơi lúc. Chung quanh mấy đạo thiên lôi oanh trở lại. Phân biệt đánh vào những thứ này viêm bạo lôi phía trên. Phía trên thần văn trong nháy mắt bị điểm hiện ra. Cái này, trong bọn họ tâm rung một cái. Trước đó ném ra ngoài cũng không có loại tình huống này phát sinh. Sao sao hiện tại trong lúc bất chợt thì có thiên lôi đặc biệt xoay quanh trở lại. Đến tột cùng là tình huống gì? Bọn họ đã là không rõ ràng lắm. Viêm bạo lôi tại trước mặt bọn họ triệt để dẫn bạo. Kẹp theo mãnh liệt hỏa diễm bạo tạc nhào lên. Thoáng cái tử thì đem bọn hắn nuốt mất xuống. Kèm theo hét thảm một tiếng. Bọn họ bị đánh bay ra ngoài. Bởi hộ cháo bị yếu bớt. Chung quanh âm ba công kích điên cuồng trùng kích đi lên. Không ngừng mà quát ở tại bọn hắn thân phía trên. Đãi sau một lát, bọn họ đã bản thân bị trọng thương nằm xuống đất. Cơ hồ là không thể động đậy. Đợi bọn hắn đau đớn rên rỉ đi ra lúc. Một đạo thân ảnh ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Mắt nhìn xuống ánh mắt của hắn băng lãnh, nhẹ nhàng bắn ra tay. Trong tay lấp lánh hủy diệt thiên lôi. Đối với cho phép bọn họ đánh hạ, xuất thủ hung ác không lưu tình chút nào. Kết quả không thể nghi ngờ là hai người đều hóa thành than cốc. Đi theo trên trăm miếng lệnh bài từ thể nội thế giới trong tuôn ra đến. Bị Lâm Hiên một bả thu vào thể nội thế giới trong. Bọn họ trình độ chỉ có thể coi là không sai. Cho nên tại lôi thần cổ trong, cũng không dám khiêu chiến rất cao. Chỉ có thể khiêu chiến trong chờ vì thế số lượng không tính là đặc biệt nhiều. Quả nhiên cướp đoạt vẫn là nhanh nhất. So với chậm rãi nhặt lên những lệnh bài này phải nhanh nhiều. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn chậm rãi đi tới. Ngoại trừ cảm ngộ ở ngoài. Và lại chính là chờ luyện thần cung đến đánh lén. Hắn nói được thì làm được. Đó chính là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Tuyệt đối không buông tha. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.